Y là anh họ Hàn Tiểu Anh. Tính tình nóng này, sật một tiếng, ngọn kim long tiên trong lưng đã rút ra trên tay. Một chiêu phong quyển vân tàn cuốn mau tới cổ tay phải cầm vỏ của Khưu Sử Cơ. Hàn Tiểu Anh cũng tuốt trường kiếm phóng thẳng vào hậu tâm Khưu Sử Cơ. Khưu Sử Cơ trước sau thụ địch, tay phải xoay một cái. Trong một tiếng, ngọn kim long tiên đánh lên cái vạc, thân hình cũng đồng thời hơi nghiêng đi đã tránh qua mũi kiếm đâm vào hậu tâm. Thời cổ Ngô Việt đánh nhau, Việt vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật nghĩ cách diệt nước Ngô. Nhưng thủ hạ của Ngô Vương có đại tướng Ngũ Tử Tư học được binh pháp của Tôn Tử. Huấn luyện sĩ tốt vô cùng tinh nhuệ, Câu Tiễn thấy quân mình võ nghệ không bằng đối phương. Phiền muộn không vui, một hôm chợt có một thiếu nữ xinh đẹp tới nước Việt. Kiếm thuật vô cùng tinh diệu, Câu Tiễn cả mừng, mời nàng về dạy kiếm pháp cho quân Việt, cuối cùng dùng đó diệt nước Ngô. Gia Hưng là nơi giáp giới Ngô Việt ngày trước. Hai nước đánh nhau đều lấy đó làm chiến trường. Bộ Việt nữ kiếm pháp này cũng từ đó lưu truyền ra thiên hạ. Chỉ là kiếm pháp mà cô gái dạy cho quân Việt ngày trước nhằm quyết thắng trên chiến trường nên chỉ chú trọng vào việc chém tướng đâm ngựa. Chứ dùng để giao đấu với danh gia võ thuật trên giang hồ thì không đủ phần linh động mau lẹ. Đến cuối thời Đường, ở Gia Hưng xuất hiện một danh gia kiếm thuật. Y dựa vào yếu chỉ của kiếm pháp thời cổ mà đổi mới. Trong chỗ lợi hại lại ẩn giấu thêm nhiều biến hóa phức tạp. Hàn Tiểu Anh theo sư phụ học được lộ kiếm pháp ấy. Tuy chưa thật tinh thông nhưng kiếm chiêu cũng đã bất phàm. Cái ngoại hiệu Việt nữ kiếm của nàng là nhờ kiếm pháp mà được. Vừa qua mấy chiêu, Khưu Sử Cơ thấy kiếm pháp của nàng ảo diệu. Lập tức lấy nhanh đánh nhanh. Kiếm pháp của nàng nhanh. Khưu Sử Cơ ra tay càng nhanh, tay trái cầm vạc đồng đón đỡ ngọn kim long tiên của Hàn Bảo Câu. Trưởng phải đánh nhanh, lúc chém lúc chụp, phan đoạt thanh trường kiếm trong tay Hàn Tiểu Anh. Trong chớp mắt Hàn Tiểu Anh đã gặp nguy hiểm, bị bức lùi tới cạnh tượng Phật. Nam Sơn Tiêu Dử Nam Hy Nhân và Tiếu Di Đà Trương A Sinh một người cầm đòn gánh bằng gang. Một người vung tiêm đao giết châu xông lên giáp không. Nam Hy Nhân không nói câu nào, một chiếc đòn gánh rít gió vù vù, Trương A Sinh thì luôn miệng quát tháo nói toàn khẩu âm Giang Nam. Khưu Sử Cơ không hiểu y nói gì nên mặc kệ không thèm đếm xỉa tới. Giữa lúc đánh nhau đang hăng, Khưu Sử Cơ đột nhiên trưởng trái vỗ ra đánh vào mặt Trương A Sinh. Trương A Sinh ngửa người về phía sau tránh, nào ngờ đó chỉ là hư chiêu. Chân phải Khưu Sử Cơ đột nhiên phóng lên, Trương A Sinh cổ tay tê dại, ngọn tiêm đao rời khỏi tay bay ra, nhưng công phu quyền thuật của y còn cao hơn công phu binh khí. Ngọn đao khỏi tay hoàn toàn không để ý, chân trái hơi khuỵu xuống. Trưởng phải phất qua, vù một tiếng, quyền trái đẩy mạnh ra, kinh lực hùng hậu, thế công mau lẹ, Khưu Sử Cơ khen, hay lắm, rồi nghiêng người tránh qua, liên tiếp kêu. Đáng tiếc, Trương A Sinh hỏi, đáng tiếc cái gì, Khưu Sử Cơ nói, đáng tiếc là ngươi một thân công phu lại cam tâm trụy lạc. Đã vào hùa với tên ác tăng lại đi làm chó săn cho quân Kim. Trương A Sinh cả giận quát, thằng đạo sĩ giặc cướp ở rừng không biết lý lẽ, ngươi mới là chó săn của quân Kim, rồi vù vù vù liên tiếp đánh ra ba quyền, Khưu Sử Cơ thân hình co lại phía sau. Cái vạc đồng chênh chếch hạ xuống, choang choang hai tiếng, Trương A Sinh hai quyền liên tiếp đánh chúng vào vò. Chu Thông thấy bên mình bốn người liên thủ mà vẫn ở thế hạ phong. Nhìn Toàn Kim Phát vẫy tay một cái, hai người từ hai bên xông vào giáp kích. Toàn Kim Phát sử một chiếc cân lớn, đòn cân đánh theo bổng pháp, móc cân bay ra có thể móc vào người như phi trào. Quả cân thì như một quả chuối. Một món binh khí mà có ba tính năng, Chu Thông giỏi thuật điểm huyệt, chiếc quạt giấy rách lem lúc nan làm bằng thép cứng, lấy quạt điểm huyệt, trong bóng binh khí của mọi người bay lượn tìm điểm vào huyệt đạo đối phương. Chiếc vạc đồng của Khưu Sử Cơ xoay tròn đỡ gạt như một chiếc thuẫn bài che đỡ phía trước. Binh khí của mọi người làm sao đánh qua được, tay trái y thì bắt chụp đánh chém, thừa sơ hở phản kích, y cầm chiếc vạc đồng nặng nề. Thân pháp tuy khó linh động nhưng dễ lấy ít chống nhiều.